Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ của Hoàng Triều Hiên Viên ta chẳng là gì đối với cường giả tu chân giới. Huynh thật ngu muội, nếu thật sự đối chọi với Dương Bách Xuyên, ta bảo đảm huynh chết. Thành Y Đạo bị hủy diệt thì hắn vẫn bình yên vô sự, không thấy Dương Bách Xuyên vung tay lên đã triệu hồi ra hơn 50 đại yêu phi thăng cảnh và hơn 1000 yêu tu đại thừa à. Ta nói cho huynh biết, trên người còn có không gian càn hôn nữa đấy. Ai biết hắn còn sở hữu bao nhiêu đại yêu chưa thả ra chứ. Cứ xem như không nhiều thì bên cạnh hắn còn có một đầu thần thú Phượng Hoàng. Chính là nữ hài trông giống búp bê xứ kia. Huynh nói xem mình có bao nhiêu phần thắng. Quy củ đối với huynh quan trọng như thế cơ à? Giả sử huynh chết thì quy củ có cứu huynh sống lại được không? Hiên Viên Linh Hề truy hỏi. Ta, Hiên Viên Linh Ngọc nghẹn lời, mãi một lúc lâu sau mới nói. Mặc kệ thế nào, có một số việc dù biết là không thể nhưng vẫn phải làm. Quy củ là chuyện của ta, thập tam muội đừng xía vào. Ngẫm nghĩ chốc lát, Hiên Viên Linh Ngọc kiên định nói. Giờ phút này Hiên Viên Linh Hề biết mình có nói cỡ nào cũng không lay động được suy nghĩ của cửu ca. Tuy nhiên mục đích cũng đạt được rồi, bởi vì nàng nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng cửu ca. Như vậy cũng đủ rồi, nàng tin mình có thể khiến cửu ca thay đổi quyết định. Hiên Viên Linh Hề khẽ thở dài. Cửu ca huynh nhất định phải giữ gìn quy củ trong miệng huynh đúng không? Đúng vậy. Hiên Viên Linh Ngọc kiên định nói. Vậy tốt, nếu ta có cách khiến huynh vẫn giữ được quy củ nhưng không đụng đến Dương Bách Xuyên, huynh có bằng lòng nghe ta không? Cuối cùng Hiên Viên Linh Hề cũng nói ra mục đích. Nếu thực sự có cách đó là tốt nhất, ta đương nhiên sẽ nghe thập tam muội. Hiên Viên Linh Ngọc không cần suy nghĩ nói, hắn ta đâu có thật sự muốn kết thù với Dương Bách Xuyên. Chỉ là tu luyện đến trình độ này, mỗi người đều giữ vững một điểm mấu chốt. Đạo của Hiên Viên Linh Ngọc chính là quy củ. Nếu không thể bảo toàn, không chỉ tổn thất quy củ của Thành Y Đạo mà còn phá hủy các đạo tâm của hắn ta. Một khi như thế, con đường tu chân của Hiên Viên Linh Ngọc cũng kết thúc. Đây cũng là nguyên nhân hắn ta kiên quyết phải trừng phạt Dương Bách Xuyên. Nếu thập tam muội có cách khác, hắn ta đương nhiên sẽ đồng ý. Hiên Viên Linh Ngọc biết thập tam muội từ nhỏ đã là sao chổi, nếu nàng nói như vậy thì nghĩa là có cách giải quyết thật, hắn ta lập tức hơi kích động. Nghe đây, ta sẽ khiến Dương Bách Xuyên cởi bào trảm thay, như vậy huynh vẫn có thể giữ gìn quy củ của mình, tuy nhiên. Huynh không được yêu cầu gì khác nữa, ta đưa ra điều kiện này với Dương Bách Xuyên thì đã dùng xong hết tình nghĩa hai bên rồi, hy vọng cửu ca có thể hiểu cho. Hiên Viên Linh Hề chua xót nói. Nàng biết Dương Bách Xuyên chịu nể mặt nàng là vì hồi ở hành cung Thiên Yêu từng trợ giúp hắn, nếu không giờ phút này, khắp tu chân giới có mấy ai có thể bắt hắn cởi bào trảm thay. Hiên Viên Linh Ngọc nghe xong hít một hơi thật sâu, không nhịn được nói. Thập tam muội quen Dương Bách Xuyên hả? Hắn thật sự nể mặt muội ư? Nếu vậy, đây đúng là biện pháp hay, cửu ca sẽ không hai lời, hết thảy đều nghe muội. Được rồi. Có khi nào muội làm hỏng việc chưa? Huynh nhớ kỹ, đợi lát nữa nhường nhịn Dương Bách Xuyên một chút, nếu có thể khôi phục quan hệ giữa hai người là tốt nhất. Dù sao thì lần này người ta cũng tới đây để bái phỏng Hoàng Triều Hiên Viên, bằng hữu bị ức hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về ngay trên địa bàn của chúng ta, hắn muốn đại khai sát giới cũng khó tránh khỏi. Hiên Viên Linh Hề dặn dò, đã biết, đa tạ thập tam muội. Hiên Viên Linh Ngọc đâu phải kiểu người không biết nặng nhẹ, chỉ cần có thể giữ gìn được quy tắc, mặt khác đều không quan trọng. Hiên Viên Linh Hề thương lượng tốt với hai bên xong, quay đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên, gật đầu với hắn, ý bảo ổn thỏa rồi. Dương Bách Xuyên nhếch môi, vung tay cởi y phục trên người xuống, ném về phía Hiên Viên Linh Ngọc. Cửu hoàng tử, Dương mỗ cho ngươi một câu trả lời. Chạm, xoẹt, Hiên Viên Linh Ngọc ra tay. Chém y phục của Dương Bách Xuyên thành hai khúc, xong ôm quyền nói. Đa tạ Dương Thánh Chủ thành toàn, Hiên Viên Linh Ngọc mạo phạm. Dựa theo lời thập tam muội, Hiên Viên Linh Ngọc cũng cho Dương Bách Xuyên bậc thang, giảng giải quy củ của Thành Y Đạo cho tu sĩ bốn phía. Cởi bào trảm thay ở nơi đây xem như để lại cố sự huy hoàng cho Thành Y Đạo. Đồng thời sau này còn truyền đi khắp tu chân giới, đương nhiên trọng điểm là trí tuệ hơn người của Hiên Viên Linh Hề. Hóa giải một cuộc đại chiến rất có khả năng xảy ra. Cách chương.